Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, Cuồng vs. Mogusa. Phanh, Yagami Kyo thân thể bay rớt ra ngoài, đập ra một cái hố, cả người đều nằm ở bên trong, tạp thăng chí thăng trùng, nghĩa lôi trầm nộ lôi phủ phanh. Mogusa trong nháy mắt đi tới hố nhỏ thăng không, đem lôi độn chakra tập trung ở trên chân. Từ trên hướng xuống dậm tại Yagami Kyo trên thân thể. Lần hai tuôn ra mạnh mẽ bụi đất. Thật là nhanh chóng độ. Jiraiya đám người nhìn Mogusa tốc độ. Đều không khỏi là Yagami Kyo lo lắng. Không cần đi giúp một tay sao? Konoha người khác. Chính là cẩn thận hỏi. Không cần. Hắn dùng ý. Tất cả mọi người rõ ràng. Hắn là dự định bản thân một người hấp dẫn sở hữu sự chú ý. Để cho chúng ta không đến nổi bị Liên Hiệp Tam Quốc chèn ép. Mà còn, thực lực của hắn không chỉ điểm này. Namikaze Minato chính là ngăn cản mọi người. Đệ Tam cũng là nhìn. Hắn đã biết rõ, thiếu niên này chính là mình thôn người. Hơn nữa còn là đến từ hậu thế. Không nghĩ tới hắn lần này tới. Còn ngăn ở Konoha trước người. Bản thân một người chặn Tam Quốc Liên Hiệp. Đây cũng là nhượng hắn làm Hokage. Rất là bội phục, lôi ta bạo đạn phanh. Tại bụi đất tung bay trong hầm, lần hai truyền tới Mogusa gầm lên. Ngay sau đó, đã nhìn thấy Mogusa ôm tóc đỏ Yagami Kyo nhảy ra. Sau đó giơ lên không trung. Sau đó toàn lực nện trên mặt đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Yagami Kyo thân thể bị nện trên mặt đất tạo thành nổ mạnh. Thậm chí còn đập ra một cái so với mới vừa rồi còn muốn bẫy. Cái này có thể tưởng tượng được chiêu này lực tàn phá mạnh như thế nào? Làm được sao? Lôi quốc người, nhìn thấy Mogusa đều sử dụng lôi ta bạo đạn chiêu này. Thậm chí còn là liên tục sử dụng 3 chiêu. Phía bên kia ngay cả trả đũa cơ hội cũng không có. Nghĩ đến khẳng định sẽ thành công đi. Cho dù là đệ tam Raikik đều là như vậy. Nhưng là, chỉ có tại chỗ Jinchuriki không cho là như vậy. Thật là mạnh ra hòa. Giyuki cảm nhận được Yagami Kyo khí tức một chút cũng không có rối loạn. Nói cách khác, liên tục chịu đựng Killer Bee đại ca 3 chiêu. Lại một điểm sự tình cũng không có. Làm sao có thể, trong đại ca lôi ta bạo đạn, cũng chưa có bất tử. Tiểu tử này làm sao có thể. Killer Bee cả kinh nói. Đệ tam Raikik chịu đựng Mogusa chiêu này cũng như thường không việc gì. Không tin ngươi liền hỏi hắn. Giyuki ngược lại không tán đồng. Đệ tam Raikik nhưng là cùng nó giao thủ qua. Nó là vĩ thú. Có thể đệ tam Raikik chính là có thể lợi dụng sức mạnh thân thể cùng hắn đánh ngang tay. Đây rốt cuộc là khái niệm gì? Không cần phải nói đều biết rõ. Ngay tại phần lớn người cho là. Cái này phách lối tóc đỏ thiếu niên. Đã chết sau. Trong hầm bay lượn bụi đất. Chính là từ từ tiêu tan. Người cái này thân bắp thịt là đang ở trước mặt nữ nhân khoe khoang dùng sao? Liền điểm này lực đạo. Yagami Kyo nằm ở trong hầm. Không nhịn được châm chọc Mogusa. Hắn cũng chính là muốn thử một chút giờ phút này hắn cường độ thân thể. Rốt cuộc có thể chịu đựng cái dạng gì công kích. 3 tháng long mạch tu luyện cùng ngâm tẩy. Nhượng hắn cường độ thân thể. Thay đổi càng cường đại hơn a. Bị Mogusa toàn lực ngay cả oanh 3 chiêu. Chính là một điểm sự tình cũng không có. Điều này sao có thể? Mogusa khiếp sợ nhìn từ từ đứng lên Yagami Kyo. Mình đã liền dùng 3 chiêu. Chính là biết rõ tiểu tử này không đơn giản. Mới toàn lực thi triển. Có thể không nghĩ tới. Phía bên kia một điểm sự tình cũng không có. Vậy làm sao có thể không nhượng hắn khiếp sợ đây quá yếu. Quá yếu, Yagami Kyo từ từ lơ lửng, đi tới trên đất, khinh thường nhìn Mogusa, giờ phút này Mogusa, thực lực không có hậu thế mạnh như vậy, chỉ là nghĩa lôi trầm nộ lôi phủ thời điểm. Hắn liền biết rõ, phanh bá, Yagami Kyo 2 chân đạp một cái, thân thể liền cực nhanh nhằm phía Mogusa, tốc độ nhanh, so với sử dụng lôi thuộc tính tăng phúc e không kém chút nào. À đây, nhìn thấy Yagami Kyo tốc độ sau. Tất cả mọi người đều là cả kinh. nổ tung gió bão mãnh hổ đá, Yagami Kyo cực nhanh bạo tiến lên. Tiếp theo Mogusa sau đó. Hai cái quả đấm không ngừng đòn nghiêm trọng tại trên thân thể hắn. Mogusa phản ứng rất nhanh. Tại Yagami Kyo công kích trước liền làm tốt hai tay khoanh phòng ngự. Phòng ngự là phòng ngự. Có thể Yagami Kyo trọng quyền. Lực đạo cũng không nhẹ. Cứ việc tại phòng ngự. Có thể Yagami Kyo như bạo phong vũ đòn nghiêm trọng toàn bộ đều đập tại hai cánh tay hắn trên. Ào ào, không khác biệt đòn nghiêm trọng mười mấy quyền sau. Yagami Kyo hai tay mỗi cái quăng ra một cái tiểu hình gió lốc. Cái này làm cho Mogusa lôi bữa thuấn thân bị suy yếu một chút. Phanh, hai cái tiểu hình gió lốc sau khi kết thúc. Yagami Kyo mạnh mẽ đạp. Lợi dụng đầu gối phải đụng đòn nghiêm trọng tại Mogusa trên cằm. Xa, Mogusa không nghĩ tới lúc này. Lại đổi thành lên gối công kích. Không có phòng bị lần này. Bị đụng bay lên. Ngay sau đó, hắn đã nhìn thấy thân trên không trung Yagami Kyo. Chân phải đã đánh xuống hắn. Nhìn đến đây, hắn mau mau hai tay khoanh phòng ngự. Phanh hưu oanh, Yagami Kyo một cái đánh xuống chân. Đem Mogusa cho bổ tới trên đất. Lực đạo to lớn đập ra một cái hố to. Từ không trung rớt xuống Yagami Kyo tại. Là liên tục ra chiêu. Thổ độn mới vừa hướng phanh. Thân ở bên trong hố to Mogusa. Tại sau lưng của hắn đột nhiên toát ra một cái đất hình trụ. Đem hắn thân thể cho lên. À đây, Mogusa khiếp sợ nhìn mình bị lên. Mà lúc này, Yagami Kyo đã bắt đầu xúc lực. Vũ trụ huyễn ảnh, phanh ầm bịch bịch. Mogusa bị lên. Yagami Kyo trọng quyền đánh vào hắn bụng dưới trên. Lực đạo to lớn. Đem Mogusa thân thể đánh đụng vào đất hình trụ trên. Bởi vì lực đạo quá lớn. Mogusa sau lưng không ngừng bị đất hình trụ lấy. Thậm chí đất hình trụ đều bị chịu đựng không vũ trụ huyễn ảnh lực đạo. Không ngừng vỡ vụn. Cái này hợp lại chiêu thức. Nhượng Mogusa phòng thủ trước mặt. Chính là không phòng được phía sau. Xa, Mogusa kêu thảm thiết. Tuyên cáo Yagami Kyo dũng mãnh. So với hắn cái này đệ tam Raikik con còn muốn dũng mãnh. A hắc hắc, Yagami Kyo điên cuồng cười to. Vốn là quả đấm cũng thay đổi thành bàn tay. Mà Mogusa thân thể còn không ngừng bị đè xuống. Đất hình trụ quá cao. Cho nên đến bây giờ còn không có rơi xuống đất. Hắn hậu bối còn đang không ngừng đem đất hình trụ đụng bể. Cuồng thể cứu cực áo nghĩa chi diễm âu. Yagami Kyo ấn lại Mogusa thân thể tay. Chính là bộc phát ra một cái to lớn ngọn lửa màu xanh lam. Hoàn toàn đem hai người nuốt mất. Cho dù là đất hình trụ đều bị bao vây lại. Xa, giờ phút này Mogusa vô cùng thống khổ. Một bên muốn thừa nhận sau lưng đụng đất hình trụ. Còn vừa bị ngọn lửa thiêu hủy. Cứ việc có lôi độn làm sống lại thân thể. Trên thân thể cũng có chakra bọc lại. Nhưng ngọn lửa này quá biến thái. Nhượng hắn cảm giác thân thể kỹ năng có thể có chút bị ma tí. Mogusa thân thể. Bị Yagami Kyo chèn ép đến trên đất. Sau đó hỏa diễm nổ mạnh. Vẫn chưa hết đây. Yagami Kyo nắm Mogusa. Sau đó ném ra. Đến. Không trung. Hổ khu dung một cái. Cuồng thể áo nghĩa ngày quốc chung kết oanh. Một đạo to lớn ngọn lửa màu tím hoàn toàn từ Yagami. Kyo thân thể bộc phát ra. Đem bị ném ra. Đến. Không trung Mogusa lần hai nuốt mất. Lần hai thiêu hủy thân thể của hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.